Chương 317, không gian khúc cảnh. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Thanh gió lay động cỏ lá, lệnh người đặc biệt thư sướng. Núi rừng bên trong, ánh lửa lấp lóe, một cái mấy trượng lớn nhỏ yêu thú đang bị gác ở hỏa diễm bên trên đồ nướng, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Thạch Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, ánh mắt cực nóng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Là một cái từ yêu thú dãy núi bên trong đi tới thiếu niên, cho dù Thạch Thiên đã đạt tới trí tôn cảnh, không cần lại ăn bất kỳ vật gì, nhưng lại như cũ cực kỳ ưa thích mỹ thực, nhất là yêu thú thịt. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, người lấy bầy điểm, có lẽ đây chính là Tần Giác cùng Thạch Thiên ở giữa duyên phận a. Cái kia, ngươi tên là gì? Đột nhiên, thi đạo kiếm đánh vỡ trầm mặc. Thạch Thiên. Thạch Thiên cũng không quay đầu lại nói. Ngươi cùng chủ nhân quan hệ thế nào? Chủ nhân ngươi nói là Tần đại ca. Thạch Thiên sửng sốt, không biết trả lời như thế nào, sau một lúc lâu do dự nói, hẳn là tính bằng hữu a. Bằng hữu a, thí đạo kiếm tự lẩm bẩm, chợt cười nói, ngươi tốt, ta gọi thí đạo. Thí đạo Thạch Thiên mộng bức, đây là tên là gì ngươi tốt? Lời còn chưa dứt, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Thế nào? Thạch Thiên kinh hãi, liền vội vàng chuyển người, liền thấy một cái hình thể to lớn hình bò yêu thú nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, đã mất đi sinh tức. Đây là dù là trước mắt hình bò yêu thú đã tử vong, Thạch Thiên vẫn là có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể cường đại linh lực ba động, thình lình đạt đến thánh cảnh một cái đưa tới cửa đến con mồi, ngày mai liền ăn cái này a. Tần Giác từ trên trời giáng xuống, thản nhiên nói. Đã đáp ứng Vân Tịch xong xuôi chính sự liền bắt chút yêu thú đến ăn, Tần Giác tự nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi Tần Giác cũng đã thật lâu không có ăn qua cao giai yêu thú, vừa dễ dàng thỏa mãn một cái ăn uống chi dục. Thạch Thiên, thánh cảnh yêu thú, nói giết liền giết, quá kinh khủng a. Nhưng Thạch Thiên nghĩ lại, vừa rồi Tần Giác cùng cái kia Ân Thiên Hành lúc chiến đấu, bày ra thực lực không biết so thánh cảnh kinh khủng gấp bao nhiêu lần, tiện tay giết chết một cái thánh cảnh yêu thú tựa hồ vậy không có cái gì. Đáng thương Nhu Tam, đến chết đều không nghĩ tới mình như thế không may, vừa vặn đụng tới muốn ăn thịt bò Tần Giác. Hi hi, sư phụ thật là lợi hại. Vân Tịch bay tới vây quanh Nhu Tam dạo qua một vòng, cao hứng rơi vào Tần Giác trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Tiếp xuống Tần Giác đem nướng chín yêu thú thịt cắt thành ba khối, một khối Thạch Thiên, một khối Vân Tịch, cuối cùng một khối thì lưu cho mình. Về phần thí đạo, nàng là thần khí, khinh thường tại ăn yêu thú thịt, Tần Giác liền không có ép buộc. Chủ nhân, chúng ta lu cờ na ho rời đi nơi này chần chờ thật lâu, thí đạo nhịn không được hỏi thăm. Ngày mai, suy nghĩ một chút, Tần Giác đáp. Sở dĩ không có vội vã rời đi, ngoại trừ muốn nhấm nháp mỹ thực bên ngoài, còn có một chút, Tần Giác tại cân nhắc muốn hay không thanh cái thế giới này mang về Huyền Đất Sơn. Dù sao, một cái linh khí mức độ đậm đặc không chút nào thấp hơn Bạch Long tộc tiểu thế giới, vô luận để ở nơi đâu, đều tuyệt đối thuộc về chân bảo. Vấn đề là, như thế nào thanh cái thế giới này mang đi? Cưỡng ép sử dụng thần thông Na Di sao? Tần Giác lo lắng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển bình thường. Vậy thì có điểm được không bù mất, đương nhiên, nếu như cuối cùng bây giờ không có những biện pháp khác, Tần Giác cũng chỉ có thể làm như vậy. A Thí Đạo hơi có vẻ thất vọng, cho dù nàng hiện tại bức thiết mong muốn ra ngoài, nhưng lại không dám chống lại Tần Giác mệnh lệnh. Ăn xong thì thú, Tần Giác thanh nhân giới nội còn thừa cái khác phế tích kiến trúc đều nhìn một bản, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ngày hôm sau, hai người một cọng cỏ lại đem thịt bò ăn sạch, liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Đi vào quen thuộc bệ đá một bên, Tần Giác lấy ra bản đồ, giống như là nhớ tới cái gì, đối Thạch Thiên nói, suýt nữa quên mất, nơi này giống như không có ngươi nói trung cực lực lượng. Thạch Thiên sững sờ, không quan trọng lắc đầu, không quan hệ, nếu như không phải Tần đại ca, ta vậy không có khả năng tiến vào nơi này, càng không thể nào thấy được đặc sắc như vậy chiến đấu. Trên thực tế, từ đầu đến cuối Thạch Thiên đều không đối cái gọi là trung cực lực lượng ôm có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn biết do thực lực mình, coi như thật có cái gì trùng cực lực lượng, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Nhún vai, Tần Giác không có có mơ tưởng, trực tiếp kích bản đồ sống, phất tay nhét vào trên bệ đá. Rốt cục có thể nhìn xem thế giới bên ngoài. Thí đạo rất là kích động. Ông cùng lúc đến một dạng, bệ đá tách ra tia sáng chói mắt, cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái không gian đại môn, thâm thúy u ám. Sư phụ! Chúng ta còn hội lại tới nơi này sao? Vân Tịch vẫn chưa thỏa mãn nói. Hội. Tần Giác có chút một người, đi đầu bay vào, Thạch Thiên cùng Thí Đạo thì theo sát phía sau, trong nháy mắt biến mất tại không gian trong cửa lớn. Quỷ dị là, cái này thứ không gian đại môn cũng không có lập tức khép kín, mà là kịch liệt đung đưa, thậm chí sinh ra trận trận loạn lưu cùng gió lốc lớn, phảng phất muốn thanh thiên địa xé rách vư a mơ y đi va ó không gian đại môn. Tần Giác liền ý thức được không đúng, vội vàng dùng kim quang bao phủ lại Thạch Thiên cùng Thí Đạo, phòng ngừa bị loạn lưu cuốn đi. Rất rõ ràng, bọn hắn không có xuyên qua không gian đại môn, mà là đi tới một cái trên dưới trái phải đều không nhìn thấy cuối cùng địa phương. Đây là có chuyện gì? Thạch Thiên ngạc nhiên. Là không gian khúc cảnh, chúng ta đã rơi vào không gian khúc cảnh. Thí Đạo sắc mặt tái nhợt, vô ý thức tới gần Tần Giác. Không gian khúc cảnh? Thạch Thiên nghi hoặc, hắn mới từ yêu thú dãy núi đi ra không bao lâu, chỉ ở cửu lũ các chờ đợi mấy tháng, bởi vậy cũng không biết cái gì là không gian khúc cảnh. Không gian khúc cảnh là không gian xuyên toa lúc nguy hiểm nhất tai hại một trong. Tần Giác mặt không biểu tình, giải thích nói, một khi rơi nhập không gian khúc cảnh bên trong, liền sẽ bị chặt đứt cảm giác, vĩnh viễn mê thất ở bên trong. Cái gì vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Thiên chấn kinh. Đáng chết, tại sao có thể có không gian khúc cảnh? Thí Đạo cắn răng, tản ra linh thức, lại phát hiện căn bản thấy không rõ chung quanh chẳng cảnh. Phải biết, Thí Đạo thế nhưng là thần khí, dù cho không ai điều khiển, thực lực vậy không thua gì phổ thông bán thần cảnh cường giả, liền nàng đều không thể nhìn trộm không gian khúc cảnh, có thể nghĩ có bao nhiêu quỷ dị. Đã như vậy, vậy liền cưỡng ép lao ra. A Tần Giác buồn bã nói. Thế nhưng là không gian khúc cảnh căn bản không có cuối cùng, làm sao lao ra thật vất vả rời đi ân giới. Kết quả lại rơi nhập không gian khúc cảnh bên trong, hiện tại Thí Đạo đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Đánh một con đường đi ra không được sao? Nói xong, Tần Giác giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền. Đánh phá không gian khúc cảnh làm sao có thể, cho dù là thần cảnh cũng làm không được? Ngay tại Thí Đạo cảm thấy có chút hoang đường lúc, không gian khúc cảnh bỗng nhiên truyền đến tạch tạch tạch tiếng nổ tung. Tình huống như thế nào? Thật đánh xuyên qua không đợi Thí Đạo kịp phản ứng. Không gian khúc cảnh lập tức giống như vỡ vụn thấu kính, rầm rầm vỡ vụn thành công. Hít một hơi thật sâu, Thí Đạo cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Vỡ y ma có thể bằng vào man lực đánh phá không gian khúc cảnh, Tần Giác đến cùng là quái vật gì? Chỉ một thoáng, Thí Đạo đối Tần Giác thực lực có mới nhận biết. Tần đại ca, chúng ta giống như không tại Tuyệt Linh Hải. Thạch Thiên yếu ớt nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.